chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3381, chương 3292, các người đáng chết. Vương Đại Đông xem kỹ lấy người thanh niên này, dài đến đoan chính, không hổ là đại tộc xuất sinh, cùng Cổ Thiên Chiếu hoàn toàn cũng là hai người, không có công tử bột bộ dáng, nhưng là thực chất bên trong lại là cao ngạo tới cực điểm. Cổ Thiên chăm sóc gặp đại ca của mình đều thân thủ. Vương Đại Đông lại một bộ thờ ơ bộ dáng, lúc này thì nhảy dựng lên. Vương Đại Đông, ta ca chính là thiên chi con cưng, cùng ngươi nắm tay đó là ngươi được phúc khí, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Vương Đại Đông tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy Cổ Thiên Chiếu, đồng dạng là một cái mẹ sinh, làm sao khác biệt cứ như vậy lớn. Ca ngươi là thiên chi con cưng, chẳng lẽ ta liền phải học người khác đần độn một dạng đi nâng hắn chân thúi. Cổ Thiên Chiếu hai mắt trừng trừng, Khổng Văn rõ ràng xấu hổ nhìn lấy dưới chân. Cổ Thiên đủ nhíu mày, thu tay lại đứng tại Vương Đại Đông phía trước, khóe miệng cười yếu ớt, có chút ý vứ. Vương Đại Đông ngạo mạn liếc xéo nhìn lấy hắn, nói, có chuyện gì nói thẳng, muốn vì ngươi đệ chỗ dựa nhanh điểm, nếu như không phải lời nói, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta. Tốt, ta thì thích người loại này, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, vậy ta thì lĩnh giáo một chút người cao chiêu, nhìn xem ta tam thúc nói là thật là giả. Nói xong, Cổ Thiên đủ trong mắt bắn ra ngũ hành thần quang, vừa sải bước ra, nhất quyền đánh phía Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông giơ cánh tay lên ngăn cản, thân thể run lên. Nhưng Cổ Thiên đủ lại sắc mặt biến hóa ngược lại lui ra ngoài. Hai tay ôm quyền, nói, quấy dày. Sau đó đem Cổ Thiên Chiếu cùng Khổng Văn rõ ràng đẩy đến trên xe. Lái xe nhanh như chớp đi. Cái này, Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Có bệnh a, ca, ngươi. Cổ Thiên Chiếu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lái xe Cổ Thiên đủ. Một mặt không thể tin, ngu xuẩn, cái này nhóm cường giả ngươi cũng dám trêu chọc. Trở về ta cho phụ thân nói, liên quan ngươi nửa năm cấm đoán. A, Cổ Thiên Chiếu nhất thời mặt không có chút máu. Nửa năm cấm đoán, đây là muốn nín chết hắn tiết tấu a. Khổng Văn rõ ràng càng là câm như hến. Cổ Thiên đủ ánh mắt nhìn hắn run rẩy, tính ngươi thức thời. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy chiếc Ferrari kia nhanh chóng đi, khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, có hai cái ăn mặc kỳ quái người xuất hiện tại cái này địa phương. Cây dâu cát lập tức cho thiếu chủ phát tin tức. Vâng, hai người dùng đông âm lời nói giao lưu, gặp người đến liền vội vàng che mặt rời đi. Giang Đô, một chỗ cổ kính trong đình viện, Phục Bộ Thiên Lang để điện thoại di động xuống, nhìn chung quanh bốn phía mười mấy người. Các vị, một tin tức tốt, Vương Đại Đông vào hôm nay rời đi Thái Sơn tiến về Côn Lôn. Chúng ta nhất định phải giữa đường chặn lại hắn, bằng không chúng ta liền sẽ có đại phiền toái. Mọi người gật đầu. Ào ào đứng dậy, việc này là ngươi Hattori nhà dẫn đầu, muốn làm sao động thủ các ngươi quyết định đi. Hoa Quốc mới lên cấp hồng môn lão đại Lưu Kiền ôm quyền nói ra. Không sai, dựa ở một bên khung cửa một bên một cái tuyệt thế kiếm khách đôi mắt che lấp nói ra. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, người này là tấn bên trong giải ra thiên tài Trường Xuân chân nhân giải Đông Lai. Cùng Vương Đại Đông có thù không đợi trời chung. Phục Bộ Thiên Lang khóe miệng cười yếu ớt, đẩy hốc mắt nói ra. Cướp máy bay, chế tạo một trận tai nạn trên không, đây đối với các vị đều không phải là việc khó đi. Mọi người mi đầu, mạnh như bọn họ, nếu muốn ở mà đối diện một trận cao tốc chạy máy bay là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Trừ phi có tên lửa, đây là một phương diện khác. Mấu chốt là trên máy bay đại bộ phận đều là người trong nước. Bọn họ vẫn còn có chút do dự. Dù sao cùng Vương Đại Đông chỉ là ân oán cá nhân, không cần thiết liên lụy người khác. Muốn không, đang ngẫm nghĩ hắn biện pháp, có người đề nghị, hừ, người Hoa các ngươi cũng là lề mề chậm chạp. Một cái Đông Âm võ sĩ xem thường nhìn lấy đang ngồi tất cả mọi người, lúc này thì có một đạo trường kiếm giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua, xuất hiện tại hắn cái cổ. Giải Đông Lai xuất thủ, cái này Đông Âm võ sĩ đồng tử đột nhiên co lại. Trên cổ bị lôi ra một đầu nhàn nhạt vết thương, huyết dịch chảy ra, hắn nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói, ta đến. Mọi người nhướng mày, bọn họ đều không phải là thánh nhân, đã có người nguyện ý xuất thủ, bọn họ cũng cái gì tốt nói. Giải Đông Lai quét mắt một vòng cái kia Đông Âm võ sĩ, thu kiếm trở vào bao, chú ý cho kỹ miệng, nơi này là Hoa Hạ không phải Đông Âm. Đông Âm võ sĩ sắc mặt tái xanh, Đông Âm võ đạo cùng Hoa Hạ chênh lệch rất lớn, vẫn luôn bị đè ép, bị Giải Đông Lai như vậy làm nhục, hắn cũng chỉ có thể cắn răng bất quá nhiều nói. Phục bộ Thiên Lang đối với Giải Đông Lai cười ha ha, trong lòng đối hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Ngay trước chính mình mặt đánh Đông Âm mặt, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Bất quá, hắn là nổi danh ẩn nhẫn, cười cười liền đi qua. Tốt, kiếp này cơ sự tình thì giao cho Giải tiên sinh. Hiện tại, chúng ta thì chạy tới mục đích chờ đợi đi. Mọi người gật đầu, ào ào đi ra ngoài. Giải Đông Lai khóe miệng khinh thường quất một chút, đeo kiếm đuổi theo. Bọn họ bao mấy cái chiếc máy bay trực thăng, là Lục Gia thông qua đặc thù con đường cung cấp quân dụng máy bay trực thăng. Theo Thái Sơn đến Côn Lôn Sơn trên đường, có thật nhiều không hề giấu chân người địa phương. Những địa phương kia cũng là bọn họ chọn lựa đầu tiên cướp máy bay địa phương. Vương Đại Đông đăng ký sau liền khép lại mắt, thoải mái ngủ, lại không biết. Tại tuyến đường đi phía dưới cái nào đó vắng vẻ trên đỉnh núi, đàn sói nhìn chung quanh, liền đợi đến hắn cái này con mồi đến. Phục bộ Thiên Lang không cùng đến, hắn có ý định khác. Hắn xuất hiện tại nước lạnh từ, nhìn lấy cái kia mảnh rừng rậm, đẩy đẩy kính mắt, đôi mắt lạnh lẽo cất bước hướng phía đó tiến đến. Nhập rừng rậm, trong nháy mắt thì kinh động Bạch Long, nhất thời mê vụ bao phủ nơi này, trận pháp xúc động, một tiếng thê lương long ngâm gào thét mà đến. Phục bộ Thiên Lang khóe miệng cười yếu ớt, đẩy đẩy kính mắt, cười nói, quả nhiên, trong này có gì đó quái lạ. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ say, hắn đã sớm đặt trước phía trên Vương Đại Đông nơi này. Bạch Long bị kinh động, Vương Đại Đông cũng có cảm ứng. Lập tức thì mở mắt ra, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng hắn. Trong nháy mắt, một dải lụa kiếm khí xuất hiện tại trước phi cơ mới. Bạch, trong khoảnh khắc, máy bay đụng vào kiếm khí kia, lúc này bị xé thành hai nửa. Oanh, không trung một tiếng nổ tung, máy bay thi thể bốn phía bắn bay, một đạo kiếm quang rơi xuống đất, lộ ra Giải Đông Lai hình dáng. Mọi người vẻ mặt lẫm liệt, kiếm tu là hư không phía dưới lớn nhất kinh khủng tồn tại. Không tại sao, người ta ngự kiếm phi hành, đánh không lại có thể chạy, hắn tu sĩ thì không giống nhau, đánh không lại liền chờ chết, không chạy nổi a. Nhìn, có đạo hỏa quang rơi xuống, có người trông thấy có người toàn thân dục hỏa theo cái kia đầy trời trong ngọn lửa rơi xuống. Oanh! Cách đó không xa phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người khóe miệng nhe răng cười, đứng dậy hướng phía đó mà đi. Lưu Kiền đi đầu, mọi người nhảy vọt ở giữa, đem cái chỗ kia đoàn đoàn vây quanh, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái chỗ kia. Một bóng người từ dưới đất trong hầm đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo, giống như cửu u tầm thường, mọi người hưng phấn. Cái này người cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông siết quả đấm.